Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, âm mưu giấu giếm. Nghe sau lưng truyền tới tiếng súng, Tống Bảo Tài trên mặt lộ ra hoảng sợ, Tần Phong cùng Mã Đức Biêu hai người mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Tần Phong vẫy tay một cái, đám người tất cả đều ngừng lại. Tần Phong xuất ra súng ngắm đến, thông qua ống nhắm tử tế quan sát lấy hậu phương tình huống. Phía sau tiếng súng càng ngày càng gần, nghe thanh âm tựa hồ là hai nhóm người chính đang kịch liệt giao chiến. Tống Bảo Tài cũng đã hiểu, thanh âm có chút kích động nói, cái kia Tần lão đại, sẽ không phải là viện binh của chúng ta đến a? Tần Phong khinh thường cười một tiếng nói ra. Viện binh, từ đâu tới viện binh? Ngươi không có nghe được sao? Hai nhóm người này ở hai bên kịch liệt giao chiến thời điểm. Họng súng của bọn hắn cũng không phải là bắn ngang, mà là xéo xuống phía trên. Tống Bảo Tài mở to hai mắt nhìn nói ra. Cái này cũng có thể nghe được sao? Mã Đức Biêu lạnh lùng nói. Chờ ngươi nghe được nhiều liền có thể đã hiểu. Tần Phong nói ra. Hiện tại mọi người lập tức án binh bất động, toàn bộ nằm trên đất. Tần Phong sau khi nói xong, đám người lập tức dựa theo Tần Phong yêu cầu tất cả đều nằm trên đất. Mà phía sau bọn họ, cái kia kịch liệt tiếng súng đánh sau một hồi, liền hành quân lặng lẽ. Ngay sau đó, từng khỏa viên đạn lướt qua Tần Phong cùng Tống Bảo Tài bọn họ bên tai gào thét mà qua. Đem Tống Bảo Tài cùng hắn hai tên bảo tiêu dọa đến sắc mặt tái nhợt. Toàn thân phát run, Tần Phong lạnh lùng nói, muốn mạng sống cũng không cần động. Bọn họ căn bản cũng không có phát hiện chúng ta, chỉ là đang mù quáng nổ súng muốn thăm dò một lần chúng ta đến cùng ở đây hay không cái khu vực. Chờ bọn hắn rời đi chúng ta liền an toàn. Tống Bảo Tài mặc dù dọa đến muốn chết, nhưng là thật không dám lung tung động đậy, bởi vì hắn rõ ràng, một khi bị đối phương phát hiện, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Tống Bảo Tài không biết đối phương có bao nhiêu người, nhưng là nghe được tiếng súng dày đặc cũng biết, nhân số chí ít ở 30 cái trở lên, mà bọn họ song phương chung vào một chỗ cũng bất quá mới 7 cá nhân mà thôi. Dày đặc viên đạn hướng về Tần Phong bọn họ vị trí bắn khoảng chừng 5 phút. Trong lúc đó một viên đạn trực tiếp đánh vào Mã Đức Biêu trên đầu vai. Mã Đức Biêu rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Tần Phong hỏi, lão Mã, trúng thương. Mã Đức Biêu cười khổ gật gật đầu. Không có việc gì, ăn mặc áo chống đạn đây. Tần Phong lúc này mới yên lòng lại. Hắn biết rõ, lão Mã nhiều lắm bị chút nội thương. Thân thể hẳn là không có việc lớn gì nhi. Đánh một trận thương về sau, đối phương có phát hiện không bất kỳ đáp lại nào, liền hướng về một phương hướng khác dò xét đi qua. Tống Bảo Tài đứng dậy liền muốn đi, bị Tần Phong một cái quét đường thối liền cho quật ngã. Hung hăng một bàn tay lắc tại Tống Bảo Tài trên mặt nói ra. Ngươi CMN muốn chết không muốn liên lụy người khác. Không nghe thấy ta nói thế nào nha. Không có mệnh lệnh của ta. Không được lộn xộn. Tống Bảo Tài bưng bít lấy bị Tần Phong đánh đau nhức gò má. Trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ hướng về Tần Phong. Tần Phong lạnh lùng nói. Ngươi muốn là muốn chết. Chờ bọn hắn triệt để rời đi về sau chúng ta lại chia mở. Nhưng là bây giờ không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không cho phép lên. Tống Bảo Tài không minh bạch Tần Phong tại sao phải làm như vậy. Cho nên hắn giờ này khắc này đối Tần Phong đột nhiên đánh hắn phi thường bất mãn. Nhưng vào lúc này, ở cách Tần Phong bọn họ không đến 300 mét địa phương xa. Hai cái ăn mặc trang phục đổi màu nam nhân chậm rãi từ một cây đại thụ đằng sau đứng dậy. Hướng về phía Tần Phong bọn họ phương hướng này lại thả mấy phát về sau. Lúc này mới hướng về phía trước đại bộ đội đuổi tới. Một bên truy một bên hồi báo. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tống Bảo Tài mới chợt hiểu ra, hắn rốt cuộc minh bạch Tần Phong tại sao phải đánh hắn. Nguyên lai Tần Phong đoán được đối phương rất có thể lưu lại cái đuôi đến giám sát cái địa khu này. Nhìn thấy hai người này đi, Tống Bảo Tài lại muốn đứng dậy, kết quả lại bị Tần Phong đánh một cái tát mạnh. Đầu của hắn vừa mới nâng lên, liền lại bị Tần Phong cho đập trở về. Tống Bảo Tài mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Tần Thông nói ra. Tần lão đại, ngươi tại sao lại đánh ta nha? Tần Phong lạnh lùng nói. Tống Bảo Tài, đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Không nghe ta trước đó nói như thế nào đây? Không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không cho phép đứng dậy. Chẳng lẽ ngươi đem ta lời mới vừa nói làm gió thoảng bên tai sao? Tống Bảo Tài ủy khuất nói. Tần lão đại, hai người kia không phải đã đi sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ta nói có thể đứng dậy rồi sao? Tống Bảo Tài lắc đầu. Cái này không được sao? Không có mệnh lệnh của ta. Tuyệt đối không cho phép lên. Bằng không ngươi sẽ liên lụy người khác chết. Ngươi cho rằng ngươi muốn sống dễ dàng sao như vậy? Tống Bảo Tài mặt mũi tràn đầy bi phẫn trừng mắt Tần Phong. Hắn cho rằng vào giờ phút này Tần Phong quá mức kiêu ngạo. Bọn họ cứ như vậy ở trong mưa to, hắn ở đó bên trong ngốc ròng rã 10 phút. Tống Bảo Tài cảm giác mình đầu hơi choáng váng. Nhưng vào lúc này, một chỗ trong bụi cỏ, có một người mặc trang phục đổi màu voucher blood người chậm rãi đứng dậy. Hướng Tần Phong bọn họ phương hướng này tương xứng lại nổ 3 phát súng về sau. Lúc này mới đứng dậy nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Tống Bảo Tài nhìn thấy nơi đây, sắc mặt trở nên dị thường trắng bệch. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Phong không cho hắn đứng dậy. Nếu như hắn lúc ấy đứng dậy liền đi mà nói, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Tống Bảo Tài nhìn người nọ rời đi về sau, rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vừa định đứng dậy, vọng lại trước đó chịu hai miệng rộng, hơi ngẩng đầu lại thấp xuống, thấp giọng nói ra, Tần lão đại, hiện tại có thể đứng dậy rồi sao? Tần Phong lạnh lùng nói, ta nói có thể đứng dậy rồi sao? Tống Bảo Tài liền vội vàng lắc đầu, không có không có, vậy liền trung thực cho ta ở lại. Tần Phong ngữ khí bất thiện nói ra, Tống Bảo Tài không dám lại nói cái gì, bởi vì Tần Phong trước đó hai lần đều đã đánh cuộc đúng. Để Tống Bảo Tài chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Lại qua khoảng chừng 20 phút, chỉ thấy đám người đã đi về phía bắc, cái đám kia người đột nhiên từ nơi không xa xuất hiện lần nữa. Bọn họ liền dừng lại ở Tần Phong bọn họ 300 mét bên ngoài địa phương. Dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau một trận về sau, hướng về nam nhanh chóng cơ động rời đi. Tống Bảo Tài lần này đã có kinh nghiệm, không có Tần Phong chỉ lệnh, không dám lại đứng lên. Lại đợi không sai biệt lắm khoảng chừng 20 phút, chỉ thấy trên một thân cây, một người mặc trang phục đổi màu nam nhân theo cây bò xuống dưới, nhanh chóng hướng về nam phương đuổi tới. Các loại người này sau khi đi xa, Tần Phong rồi mới lên tiếng, tất cả mọi người nghe, phủ phục tiến lên, hướng về đông bắc phương hướng, 500 mét về sau lại đứng lên, 500 mét khoảng cách. Tần Phong bọn họ dùng trọn vẹn gần hơn một giờ thời gian. Mà giờ này khắc này, trên một cây đại thụ, lần nữa có một cái thân mặc trang phục đổi màu nam nhân theo đại thụ bò xuống dưới. Trong miệng cầu nhau hướng về nam phương đuổi theo. Con đường tiếp theo trình Tần Phong bọn họ thuận lợi rất nhiều. Không tiếp tục gặp được bất kỳ bao vây chặn đánh. Mặc dù gặp được mấy lần độc xà tập kích, nhưng cũng may Tần Phong cùng Mã Đức Biêu ứng đối kinh nghiệm phong phú. Hữu kinh vô hiểm cuối cùng là đến đây. Chui ra mảnh này rừng mưa nhiệt đới về sau, Tần Phong bọn họ liền tiến vào một cái khác châu Phi quốc gia. Hoa chút tiền thuê một cỗ máy kéo, lôi kéo bọn họ đến một cái phụ cận thị trấn. Từ thị trấn qua một chiếc xe hơi thẳng đến sân bay. Làm máy bay vững vàng đáp xuống Yến Kinh phi trường thời điểm, Tần Phong cùng Mã Đức Bưu đám người tất cả đều thở ra một cái thật dài. Giờ này khắc này, một cỗ sang trọng xe thương vụ đã đứng tại máy bay bên cạnh. Hai tên dáng người hung hãn bảo tiêu lẳng lặng đứng ở bên cạnh xe. Chờ đợi Tống Bảo Tài lên xe. Tống Bảo Tài nhìn xem Tần Phong bọn họ bốn cá nhân. Trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Do dự sau một hồi lâu, Tống Bảo Tài đi tới Tần Phong trước người. Cúi đầu nói ra, Tần Lão Đại, ta Tống Bảo Tài là một cái có ơn tất báo người. Cũng là một cái giảng thành tín người. Lần này cảm tạ ngươi lấy ơn báo oán. Không chỉ không có truy cứu ta truy sát tri ân. Ngược lại ở bên trong rừng mưa nhiệt đới đã cứu ta một mạng. Ở đây ta đối với ngươi biểu thị thật sâu cảm tạ. Vừa nói, Tống Bảo Tài cho Tần Phong bái. Xa hoa xe thương vụ bên cạnh Bảo Tiêu nhìn thấy luôn luôn kiêu ngạo Tống Bảo Tài đại thiếu gia vậy. Mà cho một người xa lạ cúi đầu, trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc, nhào nhào nhìn về phía Tống Bảo Tài bên người hai tên cận vệ kia. Hai tên cận vệ kia vậy mà cũng xông lấy Tần Phong bái. Bởi vì nếu như không có Tiên Phong, hai người bọn họ sợ rằng cũng phải đi theo Tống Bảo Tài cùng một chỗ táng thân ở nơi này châu Phi. Rừng mưa nhiệt đới, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Tha hương nơi đất khách quê người, đồng tộc cùng loại, phong nguyệt cùng ngày, hữu duyên lần thứ hai gặp nhau, mặc dù có chút ân oán, nhưng đồng mệnh tương liên, huống chi lần này trở lại Yến Kinh thị, ta đích xác có chuyện nhường ngươi hỗ trợ, cho nên, giữa chúng ta xem như công bằng giao dịch a. Tống Bảo Tài vội vàng nói, Tần Phong lão đại, mặc kệ đây là giao dịch cũng tốt. Phân tình cũng được, ân cứu mạng của ngươi ta Tống Bảo Tài nhớ kỹ, miễn là ngươi có gì cần ta xử lý sự tình, chỉ cần ta có thể giúp được bận bịu, ngươi cứ mở miệng, ta tùy thời chờ lấy điện thoại của ngươi. Nói xong, Tống Bảo Tài lên xe hơi biến mất ở trong màn đêm mịt mờ. Tần Phong bọn họ gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy tới Tần Phong ở Yến Kinh thị cả nhà. Đây là một bộ ba tầng biệt thự, vừa đi vào phòng khách về sau, tất cả mọi người đều thể xác tinh thần đều mệt, đều tự tìm một cái phòng liền trực tiếp ngủ rồi. Tiếng lẩm bẩm liên tiếp, tự liền Tư Đồ Thiến cái này đại mỹ nữ cũng là tiếng lẩm bẩm rung trời. Những ngày này một mực phong mệnh thiên nhai, để bọn hắn cảm giác được thể xác tinh thần đều mệt. Thứ hai ngày, Triệu Thiên Đức liền chiếm được Tần Phong bọn họ đã phản hồi Yến Kinh thị tin tức. Triệu Thiên Đức lập tức đón xe đi tới Yến Kinh tứ đại thiên vương một trong Trương Thiên Hổ biệt thự. Dù sao, Trương Thiên Hổ thực lực là Triệu Thiên Đức không thể đuổi kịp. Mà Trương Thiên Hổ cũng chính là Triệu Thiên Đức phía sau màn chúa tể. Các loại Triệu Thiên Đức cùng Trương Thiên Hổ nói xong hắn vừa mới lấy được Tần Phong bọn họ trở về. Tin tức về sau, Triệu Thiên Hổ sắc mặt có chút khó coi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không phải có tin tức nói Tần Phong đắc tội lão Mỹ Voucher Blood sao? Voucher Blood thực lực cường đại như vậy. Vậy mà không thể đem hắn lưu tại châu Phi. Tần Phong tiểu tử này mệnh cũng quá lớn a. Triệu Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Ai nói không phải đây? Nghe nói Tần Phong chơi một chiêu nghi binh kế sách, vậy mà đi ngang qua gần 100 cây số rừng mưa nhiệt đới chạy thoát. Tiểu tử này thực sự là điên rồi, Triệu Thiên Đức nói ra. Trương Thiên Hổ hỏi, hiện tại Phạm Hồng tiệm bên kia thế cục như thế nào? Chúng ta dã man thu mua tiến triển thuận lợi không? Triệu Thiên Đức cười hắc hắc, Trương Thiếu, yên tâm đi. Hiện tại mọi thứ đều dựa theo chúng ta dự định mục tiêu triển khai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau đó chúng ta sẽ có được đối Phạm Hồng tiệm khống chế Thiên Long địa sản tuyệt đối quyền. Chủ đạo, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp đem Phạm Hồng tiệm đá ra ban giám đốc. Cho đến lúc đó, đừng nói là Tần Phong, coi như thần tiên đến cũng không tiện dùng.